PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, thần bí đại cổ. Chủ nhân, chúng ta đi mau. Tiểu Long nhìn một cái sát tinh rời đi. Hắn lập tức liền vọt tới Canh Long bên cạnh. Đem Canh Long cho đỡ. Lôi Canh Long sẽ phải rời khỏi. Tiểu Long, chờ một chút. Người xem kia sát tinh hẳn là bị khống chế được. Căn bản là không cách nào tự do hành động. Tên kia phòng ngự mạnh như vậy. Chúng ta chỉ có làm rõ ràng khống chế hắn nguyên nhân. Mới có thể đem kỳ đánh chết. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Bây giờ chúng ta phải theo sau. Canh Long lời nói Tiểu Long tâm lý. Nghiêng đầu nhìn một chút vậy còn tại hành tẩu sát tinh. Tiểu Long quyết tâm. Lôi kéo Canh Long liền đi theo. Tùng tùng tùng tùng. Canh Long bọn họ đi lại một khoảng cách, kia tiếng vang trở nên càng gấp gáp hơn đứng lên. Này hỏng bét loạn thanh âm, để cho Canh Long cảm thấy đầu não căng, cả người cũng mê man. Nếu không phải Tiểu ở một bên Long liên tiếp nhắc nhở, sợ rằng lúc này Canh Long đã là lâm vào ngủ say chính giữa. Chủ nhân mau nhìn, nơi đó có mặt trống lớn. Nghe được Tiểu Long tiếng kêu, Canh Long lên dây có tinh thần. Híp mắt hướng Tiểu Long chỉ dẫn phương hướng nhìn. Khi thấy xa xa trống trải trên mặt đất. Một mặt chân có chiều cao hơn một người đại cổ treo lập. Đại cổ phía trên một cái xương chính tự ý ra sức gõ. Canh Long trong lòng hơi động. Nếu có thể đem này đại cổ cho thu phục. Vậy đối với Trả Sát Tinh khởi không phải là dễ như trở bàn tay. Canh Long nhìn một chút Tiểu Long. Khiến cho nhân phiền não tiếng trống đối với Tiểu Long đúng là không có một chút ảnh hưởng. Kia Canh Long không khỏi rất là vui mừng. Cuối cùng là lão thiên không có đối với chính mình đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ trước mặt trống lớn. Hướng về phía Tiểu Long hô. Tiểu Long, đi, nghĩ biện pháp đem kia đại cổ bắt lại. Tiểu Long khi nhìn đến đại cổ thời điểm, liền sinh ra với Canh Long như thế ý tưởng. Chỉ bất quá hắn lo lắng cho mình chuyến đi này. Canh Long chỉ sợ là muốn gặp nguy hiểm. Vì vậy mới không có động tác. Bây giờ được Canh Long chỉ thị. Và lại nhìn một chút đại cổ sao động tần số đã trở nên chậm. Tiểu Long thật đúng là lo lắng một khi tiếng trống dừng lại. Kia sát tinh lại sẽ đánh tới. Cho nên hắn trực tiếp một chút gật đầu. Đem Canh Long để xuống đất một cái. Liền bước nhanh hướng đại cổ vị trí phương chạy đi. Thùng thùng. Mắt thấy Tiểu Long liền muốn vọt tới đại cổ bên cạnh. Liên tục hai tiếng nặng nề cổ tiếng vang lên. Tiếp lấy không gian xung quanh liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Long nhìn một cái tình cảnh như thế. Hắn thầm nói không ổn. Quay đầu hướng sát tinh bên kia nhìn một cái. Thấy lúc này sát tinh đã khôi phục thanh tỉnh. Chính nhìn mình ha ha không ngừng cười. Kia Tiểu Long cũng không dám trì hoãn. Tăng tốc độ liền hướng đến đại cổ vọt tới. Tiểu Long trở lại. Canh Long lúc này cũng khôi phục bình thường. Sát tinh phản ứng hắn là để ở trong mắt. Đối với kia sát tinh cuối cùng không có phát động công kích. Canh Long tâm lý mơ hồ có chút bất an. Nhất là khi nhìn đến ánh mắt của sát tinh hơi có chút hài hước ý tứ. Canh Long nhưng là không nhẫn nại được. Lập tức kêu Tiểu Long rút về tới. Bất quá này hết thảy đều đã quá muộn. Tiểu Long lúc này đã vọt tới đại cổ bên cạnh. Chỉ thấy đại cổ bốn phía đột ngột bạch quang xuất hiện. Canh Long nhìn kỹ lại. Những thứ kia bạch quang cuối cùng vô số đao phiến phản chiếu. Hắn tâm nhắc đến cổ họng. Cũng không để ý thân thể vết thương. Hướng Tiểu Long bên kia leo đi. Keng keng keng. Bạch quang bay lượn khắp nơi. Công kích ở Tiểu Long trên người. Cũng may Tiểu Long thân thể phòng ngự cũng quá cường hãn. Xốc xếch công kích chẳng qua là đem Tiểu Long cho đánh lui. Cũng không có đối với Tiểu Long tạo thành quá lớn tổn thương. Như vậy kết quả là mọi người không nghĩ tới. Ngay cả vẫn muốn xem kịch vui lúc này sát tinh cũng không biết nói gì. Hắn sắc mặt đại biến. Quả đấm nắm lên. Phẫn nộ đánh mặt đất. Vốn định đứng dậy đi công kích Tiểu Long. Bất quá hắn rõ ràng cho thấy kiêng kỵ đại cổ, mới vừa đi chưa được mấy bước, liền ngừng lại, chẳng qua là trợn mắt nhìn Tiểu Long, trong miệng phát ra bất mãn tiếng gầm nhỏ. Canh Long nhìn một cái như vậy đi xuống, Ngược lại thì ở đại cổ bên cạnh Tiểu Long càng an toàn một ít. Hắn một mâm đoán, trong lòng liền có chủ ý. Thoáng đi phía trước di động mấy bước, gần hơn chính mình với Tiểu Long khoảng cách. Lúc này mới lên tiếng hỏi, Tiểu Long, thế nào, có thể chỉ vào không? Muốn là có thể lời nói. Vội vàng nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể đem này đại cổ cho thu phục. Nghe một chút Canh Long lời nói. Tiểu Long nhìn một chút không dám lên trước sát tinh. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng là công khai. Gật đầu một cái. Chọi cứng đến đao phiến công kích hướng đại cổ tiến tới. A, khốn kiếp, trở lại cho ta. Sát tinh nhìn một cái Tiểu Long bắt đầu đến gần đại cổ. Hắn chính là kêu la như sấm. Đỏ mắt ngửa mặt lên trời gào thét. Hận không được đem Tiểu Long cho đánh chết tại chỗ. Bất quá Tiểu Long vị trí chỗ ở nhưng là hắn không dám đến gần. Ngay tại sát tinh bên này cáu kỉnh bất an thời điểm. Liếc một cái mắt thấy đến sau lưng cách đó không xa Canh Long. Sát tinh hơi suy nghĩ. Trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười. Canh Long một lòng đặt ở Tiểu Long trên người. Cũng không có phát giác đến chính mình nguy hiểm. Chờ hắn thấy sát tinh đi tới bên người. Muốn né tránh thời điểm. Đã là không có khả năng. Chỉ thấy sát tinh nhanh chóng xuất thủ. Bàn tay như kìm sắt một loại đứng im Canh Long cổ. Mãnh liệt hít thở không thông cảm nổi lên trong lòng. Canh Long dùng sức giãy giụa. Tiếc rằng hắn công kích ở sát tinh trên người nhưng là không hề có một chút tác dụng. Cũng chính là tam hai giây thời gian. Canh Long đã sắc mặt trắng bệch. Hô hấp không khoái. Ha ha ha. Tiểu hỗn đản. Ngươi quay đầu nhìn một chút ngươi phế vật chủ nhân. Nếu như ngươi bây giờ dừng tay lời nói. Ta vẫn là có thể cân nhắc tha hắn một lần. Nếu không lời nói. Ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi phế vật này chủ nhân trầu trời đi. Đang cố gắng tìm hàng phục phương pháp Tiểu Long. Nghe được sát tinh lời nói. Quay đầu nhìn lại Canh Long đã là miệng sùi bọt mép. Cả người đều rũ trên đất. Mặc cho sát tinh kéo đi đến. Kia Tiểu Long bên này vừa định phải quay đầu. Đột ngột nghĩ đến Canh Long trước mặt chuyển lời ngữ. Đối phó sát tinh này. Phải mang dựa vào đại cổ. Tiểu Long minh bạch nếu như mình bây giờ buông tha. Kia nghênh đón chính mình chính là chủ nhân với mình cũng bị giết tinh giết chết. Như vậy kết quả nhưng là Tiểu Long không muốn nhìn thấy. Kia Tiểu Long tràn đầy ngoan tâm. Căn bản cũng không để ý tới sát tinh. Tiếp tục vùi đầu hướng đại cổ đi tới. Sát tinh nhìn một cái Tiểu Long lại không nhìn chính mình. Trên tay hắn lực đạo gia tăng. Ngay tại sắp đem Canh Long cho hoàn toàn diệt xuống lúc. Sát tinh rốt cuộc là buông lỏng hai tay. Dù sao này Canh Long là có thể kềm chế Tiểu Long duy nhất đồ vật. Muốn là mình đem Canh Long giết chết. Kia Tiểu Long tất nhiên là liều mạng cũng phải đem đại cổ hàng phục. Đến lúc đó, vận mạng mình nhưng là sẽ càng bi thảm. Bây giờ sát tinh, chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng Tiểu Long không có thể thành công. Ý chí hoàn toàn tiêu phí. Chính mình tốt lấy thêm Canh Long nói chuyện. Xác thực nói Canh Long bên này. Hắn nằm trên đất, thật lâu mới khôi phục như cũ. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Long vẫn kiên trì chỉ vào công kích. Nghiên cứu kia đại cổ. Về phần nói sát tinh. Lúc này đúng là đưa ra bình tĩnh. Trực tiếp liền nhắm mắt tu luyện căn bản cũng không nhìn Tiểu Long. Canh Long thử hướng phía trước di động mấy cái. Chắc chắn sát tinh căn bản là không để ý tới mình sau. Kia Canh Long nhưng là mừng rỡ như điên. Dùng rằng đứng dậy. Hướng Tiểu Long bên kia lại vừa là đi trước mấy bước. Cuối cùng đang công kích vòng ngoài ngừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.